Mạt thế chi các đại sư, chương 19, tự thực ác quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong rồi, thấy phần lớn ma hùng bị dẫn đến, Trần Huy không có chính diện đối kháng, lắc mình một cái, liền hướng phía ngược lại với đội ngũ vọt tới. Việc hắn cần phải làm là dẫn đa số ma hùng rời đi, còn đám còn lại tự nhiên có mấy người lam cơ. 20 con ma hùng cuộn trào mãnh liệt mà đến, đại địa đang run rẩy, xen lẫn với tiếng hét dài trầm thấp. Nhìn từng đầu hai mắt đỏ thẫm, nếu như bị bắt không chết cũng phải rơi nửa cái mạng. Lưu thủy gia tốc, Trần Huy mở ra lưu thủy gia tốc các tốc độ bạo thăng 50, nhanh chóng triệt thoái phía sau, phóng qua một mảnh rậm rạp lùm cây, mềm mại rơi xuống đất tấn hướng phía ngoài chạy như điên. Cuồng bạo ma hùng dãy dữ tơn theo sát phái sau, một người cùng một đám gấu điên một trước một sau, ở trong rừng rậm lao vụt qua. Thời gian gia tốc có thể duy trì cũng không lâu, 5 giây sau Trần Huy lần nữa sử dụng một tấm lưu thủy gia tốc các. Nếu như để gia tốc các hết tác dụng, cuồng bạo ma hùng rất nhanh sẽ gặp đuổi theo. Trần Huy nhãn quang đảo qua phạm vi chung quanh, mặc dù biết muốn thoát khỏi đám gấu điên cuồng này rất khó, nhưng Trần Huy sẽ không ngồi chờ chết. Đột nhiên xa xa giữa tùng lâm xuất hiện mười mấy cái cột đỏ như máu khiến rồng từ Trần Huy co rút lại một chút. Trần Huy tâm niệm vừa động hướng nơi đó chạy đi. Mà một bên, đám người lam cơ nghe theo Trần Huy đã dẫn ra hơn phân nửa cuồng bạo ma hùng. Tất cả thành viên chuẩn bị, lam cơ vừa dứt lời, phía sau đám người xâm diễm đã sớm bố trí xong trận hình. Đoàn phi dơ khiên vọt tới, mở ra kim trung cháo, đại thuẫn vung lên đập vào người một con ma hùng, hấp dẫn sự chú ý của mấy đầu còn lại, ngay sau đó liền lui lại, cầm thuẫn sắp sàng phòng ngự. Con ma hùng kia nhằm phía đoàn phi, một chưởng vỗ xuống. Thuẫn của đoàn phi chịu tác động khiến hắn lùi lại mấy bước. Thật là lực công kích lợi hại. Một kích có thể đem đoàn phi đánh lui lại, xem ra những đầu cuồng bạo ma hùng đấp cuồng hóa này so với vừa rồi mạnh lên không ít. Trịnh Hạo Nhiên, dụ quái. Lam cơ hô cuồng bạo ma hùng sức chiến đấu rất cao, lượng máu cũng nhiều vô cùng. Trên người Trịnh Hạo Nhiên xuất hiện một đạo màn sáng đỏ nhàn nhạt, một giây kế tiếp hắn xông tới. Lực phách sơn hà, còn lại bốn đầu ma hùng chịu công kích hiển nhiên cũng bị tức giận, hung ác vọt tới. Trịnh Hạo Nhiên cũng không ham chiến, tự nhiên lui ra phía sau. Tiêu Phong nhanh chóng tiến lên, sử dụng đón đỡ phản kích, vừa đánh vừa lui, lôi kéo bốn đầu cuồng bạo ma hùng tại chỗ loạn chuyển, chờ Trịnh Hạo Nhiên hồi chiêu. Toàn bộ quá trình có thứ tự tiến hành, năm con cuồng bạo ma hùng dần dần bị mấy người lam cơ kéo cho gần hết máu. Đột nhiên một con ma hùng trở tay một kích đánh vào trên người Tiêu Phong, đem y đánh bay ra ngoài. Mọi người, trị liệu thủ vệ, Lam Cơ hô, đột nhiên nghe Lam Cơ hô lên như vậy, mọi người mới chợt nghĩ tới đã mua rất nhiều trị liệu thủ vệ theo bản năng đều lấy ra sử dụng, tình thế liền khá hơn rất nhiều. Hứng một chảo vừa rồi Tiêu Phong có chút choáng váng, trên người khắp nơi đều là bị cào ra vết thương, nhưng sau khi sử dụng trị liệu thủ vệ hồi huyết xong cũng tỉnh táo không ít. Đón đỡ phản kích, Tiêu Phong tung ra một cái đón đỡ phản kích bức lui ma hùng, đổi chỗ cho Trịnh Hạo Nhiên. Lực phách sơn hà vừa xuất hiện một đầu ma hùng liền chết đến không thể chết hơn. Lần nữa đổi vị trí tung ra một chiêu xuyên thứ công kích Tiêu Phong trong lòng đổ đầy mồ hôi lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải Trần Huy dặn mua trị liệu thủ vệ nhiều một chút thì thời điểm vừa rồi chờ đợi hắn rất có thể chính là tử thần. Dù Trần Huy không ở đây nhưng những chuẩn bị của hắn đều đem đến hiệu quả vô cùng bất ngờ. Mà đổi thành bên ngoài bốn con điên cuồng bạo ma gấu bị lam cơ đám người ngăn chặn được nghiêm nghiêm thật thật các loại công kích kỹ năng xuất thủ, không ngừng công kích ở trên người cuồng bạo ma hùng, chỉ chốc lát liền vết thương chồng chất. Cuối cùng bốn con cuồng bạo ma hùng rốt cục ô một tiếng, ngã trên mặt đất. Mà chỉ cần bên này kết thúc số còn lại cũng không chạy không thoát. Dưới ánh mặt trời, cự kiếm vừa dày vừa nặng rơi thẳng xuống, nhấc lên tiếng oanh minh đem tĩnh mịch trong rừng rậm xé nát không dư thừa chút nào. Mấy đầu ma thú không biết tên nằm trong vũng máu, một chút huyết vụ ở trong gió phiêu đãng. Đám người cuồng lang dong binh đoàn đứng ở phía sau huyết lang, ánh mắt nhưng có chút cuồng nhiệt nhìn chằm chằm huyết lang trước mắt. Bên kia làm sao ầm ĩ như vậy? Một nam nhân mặc khôi giáp màu đỏ sậm cau mày hỏi. Hắn chính là huyết lang trước đó khiêu khích phong hỏa dong binh đoàn, là cuồng lang dong binh đoàn đoàn trưởng, là tiểu bá chủ một phương ở bàn long lĩnh, cũng coi như là nhất lưu cao thủ. Huyết lang chính là chức nghiệp cuồng kiếm sĩ, thân thể tương đối cao, da thịt rất đen, vẻ mặt hung ác. Trên người mặc áo giáp da sói màu đỏ sậm chính là tam tinh phẩm chất cao, trong tay một thanh đại kiếm màu đen, chiều ngang cỡ chừng bàn tay, dài đến hai thước tràn đầy lực lượng. Lần này huyết lang dong binh đoàn tổng cộng có 20 người ở chỗ này làm nhiệm vụ, đại bộ phận đều là hai sao các đấu sư, chỉ có huyết lang một người là tam tinh. cho nên đội viên đối với chiến tích của Huyết Lang một mình chiến năm đầu cuồng bạo ma hùng vô cùng nể phục. Chắc là có đội ngũ gặp đàn ma hùng trước đó của chúng ta. Bên cạnh một nữ pháp sư mặc pháp bào trắng noãn nói, pháp trượng nắm trong tay phần đỉnh có nạm một viên bảo thạch tinh khiết còn có hoàng mang đại biểu cho bảo thạch tam tinh cao phẩm. Tướng mạo nữ pháp sư này coi như xinh đẹp, lại có thêm vẻ yêu mị nhàn nhạt, vóc dáng rất khá, có lồi có lõm, được pháp bào phụ trợ lại càng lộ vẻ xinh đẹp. Ha ha, coi như bọn họ không may, thật hy vọng là phong hỏa dòng binh đoàn gặp phải, làm cho Lam Cơ tiểu nương môn kia nếm vị đắng ha ha. Huyết Lang cười to nói. Giống, một đạo tiếng giống như long ngâm giận dữ ở ngay phía trước Huyết Lang lao ra. Tiếng gào thét làm cho sắc mặt mọi người bỗng chốc đều là biến đổi. Giống, giống, giống, trong lúc này từng đạo tiếng gào thét mơ hồ càng ngày càng điên cuồng, cũng càng lúc càng thịnh, làm cho trong lòng mọi người đều có một tia bất an. Rừng cây đung đưa, vô số phi cầm từ trong rừng cây bay loạn. Ở trong nháy mắt này một đạo thân ảnh không có dấu hiệu nào liền cứ thế xuất hiện ở trong mắt Huyết Lang. Chứng kiến đám người Huyết Lang, Trần Huy trong lòng hơi động, thật đúng là lúc trước bị những người đó khiêu khích thực sự là đủ trùng hợp. Người nào, tự tiện xông vào cuồng lang dòng binh đoàn, muốn chết sao? Nữ nhân quyến rũ phát hiện ra Trần Huy, bất quá nàng tuyệt sẽ không cho rằng một cái nhất tinh các sĩ có thể uy hiếp được bọn họ. Bởi vì đoàn trưởng Huyết Lang tam tinh mạnh nhất còn ở nơi này đây. Tiểu tử, gặp phải ta, muốn trách thì trách vận mạng ngươi không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Lang chứng kiến Trần Huy liền buông lỏng, thầm nghĩ trong tay hắn đại đao sớm đã đói khát khó nhịn. Mà phía sau hắn các dòng binh cũng đồng dạng rút vũ khí ra nhắm thẳng vào Trần Huy. Trần Huy một bên chạy nhanh, một bên bén nhạy nhìn lướt qua dòng binh đoàn xa xa. Những tên này đại đa số ở nhị tinh ngũ phẩm, chỉ có Huyết Lang sức chiến đấu ở tam phẩm, lấy tốc độ của mình chưa chắc không thể thoát khốn. Hơn nữa Trần Huy vừa xuất hiện liền cảm thấy sát ý của đám người Huyết Lang, trong mắt tinh quang lóe lên. Các ngươi đã phạm ý ta, cũng đừng trách ta không lưu tình. Dừng một chút, ai cũng không ngờ Trần Huy ngược lại nhằm phía đám người Huyết Lang xông tới. Muốn chết, nhìn thấy Trần Huy xông lại, Huyết Lang cười tà một cái. Ai biết được, cách vài mét khoảng cách Trần Huy hơi híp cặp mắt, khóe mắt liếc qua đảo qua Huyết Lang đám người, trên mặt chứa đựng nụ cười sáng lạn mạn bất kinh tâm nói. Nhãn lực bất phàm, hắn chú ý cuồng bạo ma hùng đã đổi tới nơi rồi. Huyết Lang đang chuẩn bị huy kiếm công kích Trần Huy, nhưng bụi cây sau lưng chợt đổ nghiêng ngả. Huyết Lang trong lòng giật mình, lẽ nào phía sau còn có người mai phục? Ở thời điểm Huyết Lang do dự, tiếng gào thét đinh tai nhức óc lại không có dấu hiệu nào vang lên. Giống, nghe được thanh âm này, khóe miệng Trần Huy cũng là cong lên một độ cung quỷ mị, tay trái vuốt ve tinh văn, khẽ cười nói. Chư vị ta đi trước, bằng hữu ta liền nhờ các ngươi chiếu cố. Lời còn chưa dứt, Trần Huy liền bước ra một bước tách ra khỏi Huyết Lang, thân ảnh như hồng nhạn cứ như vậy lướt đi. Tiểu tử chạy đi đâu? Huyết Lang cả kinh, như bỗng nhiên phản ứng kịp, nắm lên đại đao, muốn ngăn lại Trần Huy. Ma pháp thiểm điện, Trần Huy vung tay lên, một đạo lam sắc thiểm điện từ trong tay phóng thích bắn về phía Huyết Lang. Chứng kiến thiểm điện màu xanh nhạt lao đến, Huyết Lang theo bản năng tránh một chút. Ở khoảng khắc ngắn ngủi Huyết Lang tránh né liền phát hiện đi theo Trần Huy một đám đều không phải người, mà là từng cái cuồng bạo ma hùng. Nhìn hình thể đám này, so với phổ thông cuồng bạo ma hùng còn lớn hơn nhiều lắm. Thao, là ma hùng đã cuồng hóa. Huyết Lang hoảng sợ, nếu như hắn một người đối diện với mấy đầu cuồng bạo ma hùng này mặc dù không giết được nhưng chạy trốn vẫn là có thể. Thế nhưng các tiểu đệ của hắn không được AMA hùng cuồng hóa. Nữ tử kia kinh hãi lùi lại phía sau mấy bước. Nếu như là mấy con cuồng bạo ma hùng bình thường, bọn họ có thể ung dung đối phó. Nhưng tới 20 con ma hùng cuồng hóa quá khó để đối phó. Trong đội ngũ lại không có mục sư lợi hại, nếu như ngủ một hai đội viên cũng quá không có thua thiệt rồi. Hỗn đản, cũng dám âm ta. Chấm, Huyết Lang trong lòng nhưng là nhấc lên căm giận ngút trời, muốn xoay người cùng Trần Huy tính sổ, liền phát hiện Trần Huy đã sớm biến mất sau lùm cây. Nhất thời, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hỗn đản, thù này ta nhớ kỹ. Huyết Lang âm nhân vô số, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, có một ngày kia bị người khác âm, lại còn bị một cái nhất tinh các sĩ âm. Giống, đàn ma hùng thấy Trần Huy thoát đi, lưu lại một đội ngũ ngăn cản chính mình, càng thêm điên cuồng. Cự trảo cuồng vũ, nhìn thẳng một màn này các đội viên mặt không có chút máu, cô gái xinh đẹp kia giọng nói có chút run run nhìn về phía Huyết Lang sắc mặt âm trầm. Huyết Lang đại nhân, rút lui. Huyết Lang có chút không cam lòng nhìn Trần Huy đi xa, xoay người cất bước nhanh chóng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người từng cái vội vàng hốt hoảng theo sát phía sau. cách chương.